Vị tộc nhân ở trong hồng quang dĩ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Ngươi muốn cái hộp ngọc kia sao?" Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia kỳ quái, hai mắt hiếp lại, một chút có chút không quá khẳng định hỏi ngược lại: "Đúng vậy, tại hạ đích xác đối với vật trong hộp này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái cũng là tặng, tặng hai cái cũng là tặng, không bằng để cho hoàng mẫu đỡ vất vả." Thanh âm của vị tộc nhân ở trong hồng quang bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị thường. Hết tập 269. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.